Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, chân chính Thái Bình Thiên Tôn. Sừng dê trông đỡ hàng rào, liền không thể vào lui. Vân Mộ Đại Thánh lúc này, chính là cái này cao dương. Vọng cảnh bên trong, có rất nhiều người muốn cùng ngươi trò chuyện. Lý Tịch gần thanh âm như ác mộng, trái lại, đối Vân Mộ Đại Thánh tạo thành đáng sợ ảnh hưởng. Rất nhiều người muốn cùng ngươi trò chuyện, trong bọn họ, sớm nhất người, thậm chí đã đợi mấy cái đại diễn, quỷ hữu chờ đợi ngày này, các loại 25 vạn năm, túy hoa thiên tử chờ đợi ngày này, các loại 6 vạn năm, Vân Mộ Đại Thánh trong nội tâm sinh ra vô biên hối hận. Hắn bắt đầu rơi lệ, gào khóc, gào thét, kêu rên, lấy quyền nện đất, trần ai dâng lên, năm đó nếu như không có bị tham lam dục vọng khu xử, năm đó nếu như không có bị Thôn Thiên Đại Thánh truy đuổi, năm đó nếu như không có Hoa Sơn lão nhân ngăn cản, Thái Ất, Mộng Tổ, Thôn Thiên, Vân Cấp, Hoa Sơn lão nhi. Vân Mộ Đại Thánh răng cắn cọt kẹt rung động, khuôn mặt thần sắc dĩ nhiên bóp méo tới cực điểm. Lý Tịch Trần cúi người xuống, ngươi không muốn chết, nhưng cũng không nguyện ý đối mặt bọn hắn. Vân Mộ Đại Thánh tinh thần trong nháy mắt này hỏng mất. Ta đã nhảy ra tiên thần nhị cảnh, sớm không tại tứ đại chúng sinh, không vào ngũ hành 10 loại, vì cái gì còn có cực khổ thêm tại ta thân? Hắn bỗng nhiên chạy mất, liền bò mang đào, dùng cả tay chân, sau cùng cuối cùng lảo đảo đứng lên. Lý Tịch Trần cứ như vậy nhìn xem hắn. Vân Mộ Đại Thánh xông về cái kia mảnh hắc ám, hắn gào thét một âm thanh, nhục thân bắt đầu vặn vẹo, những cái kia trong bóng tối cổ trùng bọn họ chết đi, thái thượng cổ trùng nhao nhao hướng hắn vươn tay ra, như địa ngục hướng tới thiên đường ác quỷ, những cái kia bàn tay leo lên tại Vân Mộ Đại Thánh trên thân, sau đó bị hắn hung hăng ăn hết, một đám cặn bã, một đám cặn bã mà thôi, đều đã chết còn muốn đi ra làm loạn. Quỷ víu, người chết đi cho ta, còn muốn đến báo thù ta sao? Si tâm vọng tưởng, Vân Mộ Đại Thánh bắt lấy quỷ vũ, mặt phẫn nộ điên cuồng bên dưới đem hắn xé là hai đoạn. Quỷ vũ tạc khai, mưa đen phun trào, càng nhiều tay từ đó duỗi ra. Vân Mộ Đại Thánh điên rồi. Hắn bắt đầu nuốt ăn những này hắc ám vọng. Tất cả cổ trùng cũng tiến vào hắn thể xác, bắt đầu phun trào, va chạm, bành trướng, dung hợp. Hắn thể xác càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng bóp méo, càng ngày càng không giống hình người. Thanh Hồng Tiên Quân thấy cảnh này, trong nội tâm luôn lên một cỗ đáng sợ khí lạnh. Nếu như mình cũng bị hắn tiếp tục dạy bảo, vậy mình cũng sẽ trở thành những cái kia hắc ám cổ trùng bên trong một con sao. Mấy chục cái đại diễn, một đại diễn là bao nhiêu năm hắn nên như thế biết rõ. Như thế xa xưa tuế nguyệt, tam canh lại đến rốt cuộc đã làm gì, bao nhiêu lần thí nghiệm, tìm bao nhiêu con cổ trùng, lúc này mới làm ra quỷ vũ. Thanh Hồng Tiên Quân có chút không dám tưởng tượng, hắn chân có một ít phát run, không quá nguyện ý tiếp nhận trước mắt hết thảy. Đây quả thực để cho hắn ác tâm. Hắn trước đây bản thân nhìn thấy lão sư kia, không chỉ có là tên nhân yêu, hơn nữa còn biến thành một cái bóp méo, không thể diễn tả, không thể miêu tả quái vật. Vậy liền giống như là trong mộng cảnh tối hắc ám, thâm thúy nhất sợ hãi một dạng, đem vật này xuất hiện một sát na, trồng chất mộng cảnh cũng bị ăn mòn, mà phát sinh tiếng gầm gừ, càng là xuyên thấu vô tận mộng huyễn, để cho một vị thần nhân nghe được rõ ràng. Vị kia thần nhân biến sắc, vừa muốn gọi đến những người khác, lại phát hiện đến mặt khác một cỗ càng thêm thâm bất khả trắc lực lượng. Bất quá, có lẽ không thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, bởi vì hắn chỗ thăm dò Đạo này quái thanh bản thể, ngay tại hướng về phía một mảnh không có cái gì, chỗ trống chi mộng. Phát sinh hung nhất lệ cùng đáng sợ, thậm chí có một ít bi thảm gào hống. Vị này thần nhân thần sắc khẽ biến, quyết định đi tới vừa nhìn, không đề cập tới ngay tại hướng nơi này bơi lại mộng huyễn thần nhân. Tại Lý Tịch Trần trước mắt, tam canh đã biến thành một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn. Bên ngoài tựa như giữ tợn khô lâu đồ vật bình thường. Hắc ám trở thành hắn ô dù, vô số cổ trùng tràn ngập hắn thể xác. Hắn hình hài bị khung xương khóa ở bên trong, đã sớm không có huyết nhục tinh thần bộ dáng. Ta tức là thần, Vân Mộ đại thánh tâm trí hoàn toàn bị bóp méo. Hắn lúc này cuồng vọng, đã quên mất trước mặt đứng đấy người là một vị đường đường thiên tôn. Lý Tịch Trần về phía trước nhẹ nhàng vung xuống bàn tay. Từ xưa người hoàng đạo, tại thế chớ xưng thần. Thế là Vân Mộ đại thánh vừa rồi chứng được sợ hãi chi thần, tính cả thần vị mang theo thần kêu, tiếp theo thần danh thần húy đều bị đánh rớt trần ai. Bạch cốt khóa lại màu đen nhục thể bỗng nhiên sụp đổ, tựa như nát giữa như đại dương hướng ra phía ngoài phun trào. Thanh Hồng Tiên Quân hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh lại khôi phục hờ hững. Thiên tôn ở đây, cái gì lực lượng có thể tổn thương đến hắn? Nếu như Thái Ất nói là thật, như thế tại vãng cổ thời đại, 3000 năm trước, xem như thế gian cường đại nhất sau này thiên tôn. Cho dù là bây giờ duy nhất hiển hóa tại chân thế Bắc Đẩu thiên tôn đích thân đến, cũng tuyệt không phải Thái Ất đối thủ, càng không nói chi là một cái nho nhỏ tam canh. Chỉ là Thanh Hồng không rõ, chẳng lẽ Thái Ất thiên tôn tịnh hóa hoàn ao máu phía sau, đầu tiên muốn tìm Vân Mộ tiến hành xử lý, thật chẳng lẽ là vì giải quyết xong năm đó nhân quả? Hắn nghi vấn rất nhanh liền có trả lời, không chỉ là thuận tâm ý, tam canh nát giữa đình chỉ, theo sát lấy xuất hiện ở mảnh này đại hắc trong bóng tối. Tại khoảnh khắc tu du, trong nháy mắt bị nhiễm trắng tồn tại, cự đại hắc ám rút đi phía sau, từng bị Thái Ất hàng phục Thái Bình Thiên Tôn, xuất hiện tại màu trắng đầu cùng, phu thiên địa chi tính. Nửa dương nửa âm, dương là thiện, âm làm ác, dương cùng đức giả, chủ dưỡng chủ sinh, cái này tự nhiên chi pháp vậy. Ban ngày dương là ngày là quân là đức, đêm là âm là nguyệt, là thần là gian. Thiên địa chi tính, nửa thiện nửa ác, lấy đấu cùng đấu, không đấu giả tự nhiên đi, lấy thước cùng thước, không thước giả tự nhiên lạc, vẫn còn mới cùng tròn không tương đắc. Quy lục cự không cùng nhau giá trị, tung cùng hoành không kết hợp lại, dương hưng nhất định độc lấy loại đi, cho nên hỏa thịnh là lôi minh, chu tước ở trong đó, là lấy hạ lôi vậy, đông là tàng, mọi thứ tất cả bởi vì vốn, là thiên đạo có thể được mà minh, không duyên nó loại, thánh hiền cái gì từ được biết rõ chi, vị này bị bạch mang bao phủ Thái Bình Thiên Tôn. Từ từ mở mắt, hắn hướng Thái Ất đánh một cái chắp tay, đè thấp đại bái. Lý Tịch Trần mỉm cười hoàn lễ, nhất mộng đại diễn không biết nó tính, mới biết xích minh trời sập đã thành vãng cổ cố sự. Bầu trời là lô, đất là hỏa, chúng sinh là củi, sở sinh ánh sáng và nhiệt độ, đều là đại đạo hình, ta lấy thân ném hỏa, không ngờ còn có thể trở về. Vị này Thái Bình Thiên Tôn, không phải trước đó bị hàng phục Thái Thượng Thái Bình Căn Nguyên Tổ Kiếp Thiên Thánh Thiên Tôn, mà là nguyên bản Thái Bình Đại Trí Vô Thượng Hồng Liệt Thiên Tôn. Chân chính Thái Bình Thiên Tôn trở về, sợ hãi tẫn trục, nhưng mà dựa theo ban đầu tình huống, chân chính Thái Bình Thiên Tôn ý thức đã sớm biến mất không còn tăm tích. Bị đồng hóa nhập vô hình vô tướng trong lúc đó, lại thế nào khả năng trở về đâu? Nhưng mà bây giờ chuyện phát sinh chính là như thế. Thái Ất lấy khó lường thủ đoạn, phảng phất là nghịch chuyển Thái Bình Thiên Thánh Tuế Nguyệt, có thể dùng đã từng vị kia vừa rồi chứng đạo Thái Bình Hồng Mạnh trở về. Ta gặp vạn vật liền đều là lấy ta chi sắc màu. Lý Tịch Trần hướng hắn đáp lại mỉm cười. Không cần cảm ơn, tam canh diệt vong, triệt để bị chôn vùi, mà xem như thay thế. Hắn trở thành cái kia mảnh trong bóng tối rơi xuống giả. Thế gian nhất định phải có âm dương, người tại vô hình vô tướng, hoặc là nói cái kia mảnh hắc ám nơi cực sâu. Nhìn thấy cái gì? Lý Tịch Trần hướng Thái Bình Hồng Liệt Thiên Tôn đặt câu hỏi. Sau đó người hồi ức một cái, lắc đầu, không thể biết, không thể nói, huyền huyền ảo ảo, diệu chi lại diệu, tinh thần siêu du vu âm dương trong lúc đó, chuyển hóa tại hắc bạch bên dưới, tựa như là làm giấc mộng. Lý Tịch Trần nghe, trừng mắt nhìn, hắc bạch bên dưới a, tiếu giả đã từng nói, tràn ngập Thái Bình Thiên Tôn hình hài sợ hãi, trên thực tế là phi đạo lực lượng, cho nên tất cả tại đạo bên dưới người đều khó mà minh bạch. Như thế Lý Tịch Trần đạt đến đạo chi thương a, người phát hạ đại hoành nguyện, tự nghiệt trở thành vô hình vô tướng quá khứ di giả, dùng cái này đem đổi lấy tương lai thành đạo thời cơ. Người thành công, đây là xa xôi đời sau. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên hóa thành thanh phong biến mất. Thanh Hồng Tiên Quân sững sờ xem ở nơi này, mà Thái Bình Thiên Tôn lúc này bỏ rơi sợ hãi nhân quả. Nhưng hắn minh bạch sau đó phải làm sự tình, đồng thời thì thào lẩm bẩm Lý Tịch Trần mà nói, không khỏi từ ngốc trệ chuyển hóa làm kinh hãi. Tương lai thành đạo thời cơ, cũng không có quy định thời gian. Thái Bình Thiên Tôn trong mắt, nước mắt bỗng nhiên tràn mi mà ra. Quá muộn, nhất mộng vạn cổ, thành đạo thời cơ chính là Thái Ất A. Nhưng mà chính mình quá khứ hết thảy, đều đã mai táng tại trần ai trong đó. Chuyện cũ không thể truy, thế gian vạn tượng, thay đổi cho tới bây giờ vô tình. Bất quá trong thần thoại, cuối cùng lại xuất hiện chính mình danh tự. Hắn nhìn về phía Thanh Hồng Tiên Quân, xóa đi nước mắt, chân thành nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ngoặc kép, phồn hoa tinh thần treo trên cao tại Minh Đạo, Bắc Đầu Thiên Tôn ngồi ở kia gốc màu đỏ thẫm tang thụ phía dưới. Bốn phía gió nhẹ lay động mà lên, hắn nhìn xem vị kia ôm ấp hài nhi Thiên Tôn tiến đến. Kết đạo ấn hành lễ, Thái Nhất đang tìm ngươi. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu, 3000 năm không thấy, đạo hữu đối với sinh tử chi hóa, lại có tinh tiến, thanh phong chuyển qua xích tang, Bắc Đầu Thiên Tôn ngồi ngay ngắn không động, Lý Tịch Trần khẽ cười một tiếng, vậy ta liền đi nhìn một chút vị kia, Đông Phương Ngọc Đồng Tử A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,